Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 144, hậu ký chào đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Từ Đoan Nghi và Tạ Thanh Nhai vẫn không thể rời đi. Người vui mừng nhất đương nhiên là trưởng quầy khách điếm. Bèn hồ hởi sắp xếp lại căn phòng cũ cho bọn họ. Thậm chí còn tặng thêm mấy hũ trà ngon của địa phương. Lúc này, Từ Đoan Nghi đang ở trong phòng của Bích Khê, để nàng ấy giúp mình ấn chân bắt mạch. Còn gian phòng của nàng và Tạ Thanh Nhai, nàng nhường lại cho hai huynh đệ họ ngồi nói chuyện. Thế nhưng lúc này, hai người lại đối diện nhau trong im lặng. Chẳng ai mở lời trước. Chén trà mới pha vẫn còn bốc hơi nghi ngút. Một người một chén, nhưng chưa ai động đến. Xuyên qua làn khói trà, Tạ Thanh Nhai có thể trông thấy rõ hốc mắt Lưu Hiệp hoe đỏ, cùng với nét tự trách chẳng hề che giấu trên gương mặt hắn. Hắn biết rõ Lưu Hiệp vì sao mà tự trách, nhưng hắn chỉ giả vờ như không hay, chủ động cất tiếng trước. Đệ làm sao biết được? Hắn thực sự không nghĩ rằng Lưu Hiệp sẽ biết chuyện, lại càng không nghĩ rằng đối phương sẽ chủ động tìm đến. Chỉ cần nhớ lại hai tiếng gọi biểu ca khi nãy, hắn cũng hiểu rằng đối phương nhất định đã do dự rất nhiều. Long Nghị nói với đệ tối qua, Lưu Hiệp không giấu giếm, nghe hắn hỏi thì lập tức đáp ngay. Tạ Thanh Nhai nghe vậy cũng không hỏi thêm. Hắn biết đến cái tên Long Nghị này, cũng từng từ miệng người báo tin mà hiểu sơ qua tình hình hiện tại của Lưu Hiệp. Đó là một kẻ trung thành. Tạ Thanh Nhai nhớ rằng hiện tại Long Nghị đang làm việc tại một tiêu cục trong trấn, không trực tiếp hộ tống Tiêu Hàng, mà chuyên dạy người luyện võ. Có người như hắn ở bên trông chừng, dọc đường đi, Lưu Hiệp và Tiêu Tân Di mới có thể bình an vô sự đến được Thọ Xương. Bằng không, chỉ dựa vào hai người bọn họ, sao có thể thuận lợi đi đến tận đây? Hắn không hỏi Long Nghị đã biết từ lúc nào, hay đã phát hiện ra hắn bằng cách nào, cũng không hỏi vì sao Lưu Hiệp đã biết chuyện từ tối qua, nhưng mãi đến sáng nay mới tìm đến. Chính bản thân hắn cũng từng do dự, thì sao có thể không hiểu tâm lý của đối phương chứ? Gần quê hương, lòng lại bồi hồi bất an, càng là người thân thiết, lại càng khó đối diện, nhưng hắn vẫn lựa lời để giải thích cho Lưu Hiệp về nguyên do mà mình rời đi mà chẳng nói trước một tiếng. Hắn không muốn để đối phương hiểu lầm. Những hiểu lầm giữa bọn họ đã đủ nhiều rồi. Hắn đến đây là để hai bên đều có thể biết rằng đối phương vẫn sống tốt, để sau này không còn vướng mắc trong lòng, không còn dây dứt hay ân hận. Nếu như cuộc gặp gỡ này chỉ càng khiến đối phương thêm hổ thẹn và đau khổ, thì chuyến đi này của hắn thật sự trở nên vô nghĩa mất rồi. Hôm qua lúc trạng vạng, ta và biểu tẩu của đệ đã thấy đệ trong hẻm nhỏ. Hắn nói với Lưu Hiệp. Cái gì? Lưu Hiệp vốn đang định mở lời, bỗng nghe thấy câu này thì trợn tròn mắt. Khi nào? Tạ Thanh Nhai cũng không giấu giếm. Lúc đó đệ đang nói chuyện với một lão bá bán khoai nướng. Lưu Hiệp ngẩn người một lúc, sau đó chợt hiểu ra rằng biểu ca đang nhắc đến ông cụ Vương bán khoai. Hắn theo bản năng muốn hỏi, nếu đã trông thấy, vì sao biểu ca không gọi ta? Nhưng khi ánh mắt hắn chạm vào gương mặt bình tĩnh của biểu ca, lời nói đến bên miệng lại bị hắn nuốt xuống. Hắn do dự khi đến gặp biểu ca. Biểu ca, chắc chắn cũng như vậy. Nếu như bọn họ thực sự gặp nhau theo cách như ngày hôm qua, không có bất cứ sự chuẩn bị nào, hắn cũng không biết mình sẽ phản ứng ra sao. Mặc dù đã qua một đêm, nhưng Lưu Hiệp vẫn còn nhớ rõ cảm giác chấn động trong lòng khi nghe Long Nghị nói ra chuyện này tối qua. Hắn thật sự không ngờ biểu ca và Đoan Nghi tỷ tỷ lại đến đây. Khi vừa nghe tin, phản ứng đầu tiên của hắn là lập tức chạy đi tìm bọn họ. Thế nhưng, mới đi được mấy bước, hắn lại dừng chân. Suốt cả đêm, hắn trằn trọc không yên, lăn qua lăn lại mà chẳng thể nào ngủ được. Mọi chuyện lại giống như biết bao ngày trước đây. Sáng nay, dù đã ra ngoài từ sớm, nhưng hắn vẫn không dám bước vào khách điếm để tìm bọn họ. Nếu không phải vì nhìn thấy biểu ca và tỷ tỷ Đoan Nghi chuẩn bị rời đi, sợ rằng đây sẽ là lần gặp mặt cuối cùng, có lẽ hắn vẫn sẽ tiếp tục do dự trong con hẻm nhỏ. Không dám xuất hiện, biểu ca, ta có lỗi với hai người, càng có lỗi với huynh. Lưu Hiệp cúi đầu, cuối cùng cũng nói ra câu xin lỗi muộn màng gần một năm nay với Tạ Thanh Nhai. Suốt quãng thời gian qua, hắn cùng Tân Di ngược xuôi từ Kinh Thành đến Thọ Xương, rồi mới an cư tại đây. Gần như mỗi đêm, trong những lúc tĩnh lặng nhất, hắn đều nghĩ đến biểu ca. Có một số cảm xúc hắn không dám bộc lộ trước mặt Tân Di và con nhỏ, sợ nàng lo lắng. Thế nhưng trong lòng hắn vẫn luôn canh cánh một nỗi day dứt. Hắn hiểu rõ quyết định năm đó của mình vô trách nhiệm đến nhường nào. Hắn cũng biết khi biểu ca và Đoan Nghi tỉ tỉ đọc những lá thư mà hắn để lại, chắc chắn sẽ tức giận đến mức nào. Hắn không hối hận vì đã từ bỏ ngôi vị hoàng đế. Hắn vốn không hề thích ngai vàng ấy. Năm đó, hắn bị người ta đẩy lên vị trí kia. Những năm qua lại sống trong nơm nớp lo sợ, ngày đêm bất an, tòa ông điện hoa lệ mà bao người mơ ước đó, đối với hắn mà nói lại là một nhà tù đáng sợ. Một nơi mà ngay cả trong giấc mơ, hắn cũng muốn trốn thoát. Nhưng nếu khi ấy hắn trưởng thành hơn một chút, có trách nhiệm hơn một chút, hắn vốn có thể lựa chọn một cách rời đi tốt hơn. Một cách không làm tổn thương bất cứ ai, cũng không khiến bọn họ phải lo lắng. Biểu ca có thể tìm được hắn ở đây, sợ rằng trong suốt một năm qua, người vẫn chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm hắn, thậm chí còn không quản đường xa vạn dặm mà tìm đến tận nơi này. Lưu Hiệp lại càng cảm thấy áy náy, đôi mắt cũng đỏ hoe hơn. Hắn không dám đối diện với đối phương, chỉ có thể cúi đầu, liên tục nói, xin lỗi, xin lỗi. Trong phòng, trước tiên vang lên một tiếng thở dài. Rất nhanh sau đó, Lưu Hiệp liền nghe thấy tiếng bước chân. Ngay sau đó, bờ vai hắn hơi chĩu xuống. Biểu ca đang nhẹ nhàng vỗ vai hắn. Ta đến tìm đệ, không phải để trách cứ đệ. Hôm qua không gặp, cũng không phải vì trong lòng ta vẫn còn trách giận gì đệ. Hai câu nói ấy của Tạ Thanh Nhai, ít nhiều đã xoa dịu phần nào nỗi day dứt đè nặng đến mức khiến hắn khó thở trong suốt một năm qua. Lưu Hiệp ngấn lệ ngẩng đầu lên. Tạ Thanh Nhai đứng ngược sáng, nhưng hắn vẫn có thể nhìn rõ trong ánh mắt biểu ca khi nhìn mình, tràn ngập sự bao dung. Không có trách cứ, Tạ Thanh Nhai nhìn hắn, chậm rãi nói, nếu phải trách đệ, chi bằng trách chính ta. Nếu ta quan tâm đệ nhiều hơn, có lẽ ta đã sớm biết được suy nghĩ trong lòng đệ. Như vậy, đệ cũng không cần phải lo sợ ta trách mắng mà chọn cách ra đi như thế này. Lưu Hiệp không ngờ biểu ca lại trách ngược chính mình. Sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Hắn gần như ngay lập tức muốn phản bác biểu ca, nhưng còn chưa kịp nói hết câu, Tạ Thanh Nhai đã lần nữa vỗ lên vai hắn. Nghe ta nói hết đã. Lưu Hiệp không còn cách nào, đành phải im lặng, tiếp tục nghe biểu ca nói tiếp. Tạ Thanh Nhai nhìn hắn, tiếp tục nói, những năm qua, ta luôn nghĩ rằng chỉ cần quét sạch gian thần, giúp đệ vững vàng ngồi trên ngai vị, thì đó là điều tốt nhất. Ta đã quên mất, cũng chưa từng nghĩ đến việc hỏi đệ rằng, kết cục này có phải là điều mà đệ thực sự mong muốn hay không? Hơn nữa, ta cũng không thể nào hỏi được. Tạ Thanh Nhai trầm mặc giây lát, rồi mới nói tiếp, lúc đó, ngoài đệ ra, chỉ còn lại chi của An Vương, chẳng lẽ lại để bọn họ lên ngôi? Cho nên, dù trong lòng ta hiểu rõ đệ không thích vị trí ấy, nhưng ta cũng chưa từng nghĩ đến chuyện hỏi đệ. Ta cứ đinh ninh rằng chỉ cần lật đổ được Tào Đạt, chỉ cần Thái Hậu chiêu dụ giao lại quyền hành cho đệ, mọi thứ sẽ tốt đẹp. Mãi đến khi có sự xuất hiện của Chiếu Nhi, khi đó đệ đã hỏi ta, có phải đệ sẽ phải đối đầu với Chiếu Nhi không? Tạ Thanh Nhai nhìn thẳng vào Lưu Hiệp, trầm mặc thêm một lúc, rồi mới cất lời, ta cũng không biết nữa. Có lẽ trong thâm tâm, ta thật sự đã sợ hãi điều đó, cho nên mới ngầm chấp nhận việc không nói rõ với đệ. Nếu như trong chuyện này, ta có thể làm tốt hơn, cẩn trọng hơn, thì có lẽ đệ đã không bị Tào Đạt mê hoặc. Biểu ca, Lưu Hiệp nghẹn lời, ánh mắt hắn đỏ hoe, thậm chí ngày càng nhòe đi. Suốt một năm qua, ta vẫn luôn trách bản thân mình, trách ta khi ấy đã không thể nói rõ ràng với đệ, khiến huynh đệ chúng ta có hiểu lầm, cũng khiến đệ rời đi trong tình cảnh ấy. Đây là lỗi của ta, một người huynh trưởng như ta. Không, không phải. Lưu Hiệp nhìn Tạ Thanh Nhai, nước mắt tuôn trào không sao ngăn lại, giọng nói cũng run rẩy đến không thành câu. Không phải lỗi của biểu ca, nếu có trách thì nên trách ta nhỏ nhen, trách ta đa nghi, là ta không dám hỏi. Ta luôn biết ta không phải một hoàng đế xứng đáng, ta nhát gan, ta không đủ thông minh, mà Chiếu Nhi lại tài giỏi hơn ta rất nhiều. Chính vì vậy, ta mới sợ rằng biểu ca sẽ chọn Chiếu Nhi mà không cần ta. Cũng vì thế mà ta đã làm ra biết bao nhiêu chuyện ngu xuẩn. Biểu ca, ta chưa bao giờ trách huynh cả. Ta biết rõ, những năm qua huynh còn khổ cực hơn ta rất nhiều. Là ta có lỗi với huynh. Lưu Hiệp khóc đến không thể kìm nén. Hắn đã nghĩ rằng, biểu ca sẽ trách giận hắn. Suốt một năm qua, hắn luôn bị cảm giác hổ thẹn và tự trách giam cầm. Dù bên ngoài hắn tỏ ra như không có chuyện gì, nhưng hắn biết rõ, cả đời này, hắn cũng không thể thoát khỏi cảm giác tội lỗi đó. Thế nhưng, điều hắn không ngờ nhất chính là, biểu ca không chỉ không trách hắn, mà còn trách chính bản thân mình. Điều này còn khiến hắn không thể chịu đựng nổi hơn cả việc bị trách mắng. Hối hận, ăn năn, day dứt, quá nhiều cảm xúc cùng lúc dâng trào trong lòng hắn. Trong khoảnh khắc này, hắn như một đứa trẻ, bật khóc nức nở. Tạ Thanh Nhai cũng đỏ hoe đôi mắt. Hắn không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đặt tay lên đờ, ỉnh đầu Lưu Hiệp, để mặc hắn òa khóc. Không biết đã trôi qua bao lâu, tiếng khóc của Lưu Hiệp mới dần dần ngừng lại. Dù gì thì hắn cũng đã làm cha, sang năm cũng sẽ tròn 20. Nhớ lại dáng vẻ khi nãy của mình, Lưu Hiệp không khỏi đỏ mặt vì xấu hổ. Tạ Thanh Nhai lại không hề trêu chọc hắn, chỉ nhìn hắn lau nước mắt, rồi chủ động chuyển sang chuyện khác. Đứa nhỏ thế nào rồi? Sau một trận khóc, tâm trạng và lòng dạ của Lưu Hiệp cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Giờ nghe biểu ca hỏi về đứa nhỏ, hắn liền mỉm cười đáp. Hơn 6 tháng rồi, tên gọi là An An, bây giờ đang ở nhà cùng Tân Di. Nói xong, hắn lại dè dặt hỏi, biểu ca có muốn đến thăm không? Tạ Thanh Nhai không hề do dự, liền gật đầu đồng ý, đã gặp lại rồi. Hắn đương nhiên muốn tận mắt nhìn thấy tiểu chất nhi của mình. Hắn và Từ Đoan Nghi còn đặc biệt chuẩn bị lễ vật cho phu thê Lưu Hiệp. Ban đầu, hắn cứ tưởng là sẽ chẳng có cơ hội để tặng nữa. Vậy đi thôi, ta gọi biểu tẩu của ngươi. Ngươi thu xếp một chút rồi chúng ta cùng đi. Tạ Thanh Nhai dặn dò một tiếng, sau đó xoay người rời khỏi phòng. Từ Đoan Nghi đối với quyết định này của hắn đương nhiên không có ý kiến gì. Nàng cũng không cần chuẩn bị gì nhiều, chỉ bảo Bích Khê mang theo quà tặng của hai người là được. Lúc trước, Lưu Hiệp không để ý đến điều này. Giờ đây, khi ra ngoài, hắn mới phát hiện Đoan Nghi tỉ tỉ được biểu ca dìu đỡ. Đến lúc ấy hắn mới nhận ra, nàng cũng đang mang thai. Nhìn dáng vẻ của nàng, có lẽ ít nhất cũng đã 5 tháng rồi. Nghĩ đến việc Đoan Nghi tỉ tỉ đã mang thai mà vẫn cùng biểu ca lặn lội đường xa đến gặp bọn họ, trong lòng Lưu Hiệp lại càng thêm áy náy. Thế nhưng, hắn cũng hiểu rõ rằng bây giờ có nói gì cũng vô ích. Điều quan trọng nhất là để biểu ca và Đoan Nghi tỉ tỉ an tâm rằng hắn và Tân Di hiện tại vẫn sống rất tốt. hắn nuốt xuống cảm giác cay cay nơi mũi, sau đó chủ động dẫn đường đưa bọn họ rời khỏi khách điếm. Trên đường đi, không ít người chào hỏi Lưu Hiệp. Hiện giờ, hắn đã đổi sang theo họ mẹ, sống tại trấn nhỏ hẻo lánh này bằng nghề bán tranh chữ và dạy học. Khi rảnh rỗi, hắn còn giúp những người không biết chữ viết thư và đọc thư mà không lấy tiền. Bởi vậy dù phu thê hắn là người từ nơi khác đến, nhưng vẫn rất được dân trong trấn hoan nghênh. Dọc đường, không ít người gọi hắn là Vương Tiên Sinh, còn tò mò hỏi về hai người đi phía sau hắn là ai. Lưu Hiệp đều cười đáp lại từng người một, nói rằng đó là biểu ca và biểu tẩu đến thăm hắn. Đến khi đi xa rồi, hắn mới chủ động kể cho Tạ Thanh Nhai và Từ Đoan Nghi nghe về cuộc sống hiện tại của mình. Khi nói đến những chuyện này, khuôn mặt hắn tràn ngập ý cười rạng rỡ. Rõ ràng, hắn thật sự rất hài lòng với cuộc sống bây giờ. Tạ Thanh Nhai và Từ Đoan Nghi tuy sớm đã biết những điều này, nhưng khi tận mắt chứng kiến dáng vẻ của hắn lúc này, cùng với thái độ của những người xung quanh đối với hắn, bọn họ cuối cùng cũng có thể yên tâm phần nào. Khi về đến tiểu viện mà hắn và Tiêu Tân Di sinh sống, tựa như đã biết trước bọn họ sẽ đến. Tiêu Tân Di bế theo hài tử, chào hỏi xong liền cười nói, cơm trưa đã chuẩn bị xong rồi. Rõ ràng đã xa cách hơn một năm, thế nhưng nàng vẫn điềm nhiên như thể bọn họ chưa từng chia xa. Chỉ có một khoảnh khắc khi nhìn thấy bụng của Từ Đoan Nghi, nàng mới thoáng chút kinh ngạc. Lưu Hiệp chủ động bế hài tử đến cho phu thê hai người xem. Đứa nhỏ 6 tháng tuổi, mặc áo vải nhỏ xinh, đội mũ hổ đầu, đôi mắt đen lay láy như hai viên hắc bảo thạch, tròn xoe nhìn bọn họ, thoạt trông đã thấy đáng yêu vô cùng. Phu thê hai người đều vô cùng thích thú, thay nhau bế lấy mà trêu chọc một hồi lâu. Bữa trưa được dọn lên ở ngoài sân, bọn họ thuê một bà lão giúp việc, chuyên lo dọn dẹp và nấu ăn. Món ăn trên bàn dù đơn giản nhưng lại được làm rất tinh tế. Sau khi dùng bữa xong, Tạ Thanh Nhai và Lưu Hiệp tiếp tục uống rượu trò chuyện. Hai huynh đệ xa cách đã lâu, lại vừa giải bày tâm sự với nhau, giờ đây đương nhiên có rất nhiều điều để nói. Còn Từ Đoan Nghi và Tiêu Tân Di thì ngồi dưới hiên nhà. Đứa nhỏ đã ngủ, được bà lão bế vào trong phòng. Hai nàng lặng lẽ ngắm nhìn phu quân của mình ở phía xa, trong ánh mắt đều mang theo ý cười dịu dàng. Gió nhẹ lay động, tiếng chim hót thánh thót vang lên. Từ Đoan Nghi ngả người tựa vào ghế, khẽ nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh. Không biết là do đã làm mẹ, hay do năm tháng yên bình, mà giờ đây, Tiêu Tân Di đã không còn dáng vẻ lạnh lùng như năm xưa. Ngược lại còn có thêm vài phần dịu dàng ôn nhu. Từ Đoan Nghi cũng không hỏi gì thêm, nàng đã có được câu trả lời. Bọn họ rời đi vào ngày hôm sau, Tiêu Tân Di và Lưu Hiệp ôm con nhỏ, đích thân tiễn bọn họ ra ngoài. Chiếc xe ngựa dần đi xa, xuyên qua ô cửa sổ nhỏ, chỉ có thể thấy hai bóng người ngày càng khuất dần. Trong lòng Từ Đoan Nghi và Tạ Thanh Nhai đều có chút lưu luyến, nhưng những nỗi lo lắng trước đây dành cho bọn họ cuối cùng cũng không còn nữa. Từ nay về sau, dù hai nơi cách biệt, nhưng chỉ cần biết đối phương sống tốt, vậy là đủ rồi. Sau khi trở về Hàng Châu, giống như lời đã nói trước đó, Tạ Thanh Nhai dẫn Từ Đoan Nghi dạo chơi mấy ngày, rồi mới lên thuyền của Từ Tế Đường rời khỏi Hàng Châu. Thời gian thấm thoát trôi qua, sau khi bọn họ hồi kinh không bao lâu, chính là hôn lễ của Lưu Chiếu và Thẩm Thính Vãn. Đến tháng 4, Thái Hậu chiêu dụ trở về. Khi biết tin Từ Đoan Nghi mang thai, bà lập tức lên đường trở về kinh thành ngay trong ngày. Tháng 6, Từ Đoan Nghi hạ sinh một bé trai, đặt tên là Duy An, nhũ danh Niên Niên, cách Chương.